Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện Sống Thử, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bạn thân mến, vậy là sau khi trải qua bao biến cố thì Huyền của chúng ta cũng đã giành được hạnh phúc. Đó cũng là một kết thúc mà các bạn đều mong mỏi đúng không nào? Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Tôi ngồi thu mình trên chiếc giường đơn nhỏ với màn chiếu đã cũ kỹ mà hướng ra phía ngoài sân cửa nhìn chút ánh sáng ít ỏi kia. Mới chỉ mấy ngày thôi mà cả người tôi trông chẳng khác gì một con cô hồn. Cả người gầy sộc đi trông thấy, gương mặt nhợt nhạt chẳng còn lớp trang điểm, má hồng môi đỏ mà nhấn mạnh vào đó là đôi mắt thông quầng sưng húp. Những ngày qua, Duy và chị Ly ngày nào cũng đem cơm lên cho tôi, nhưng một hạt cũng chẳng nuốt nổi mà nhìn nó chỉ có ứa nước mắt. Chị Ly nói, bố tôi có gọi điện lên hỏi, nhưng chị chỉ biết nói dối xung quanh nên ông cũng đã suy nghĩ. Tôi chỉ sợ ông đã già yếu, lại còn một thân một mình bắt xe lên thành phố. Biết chuyện chắc sẽ chẳng qua nổi độ tuổi này mất. Nước mắt phút chốc lại chảy ra, tôi không biết một ngày đã khóc đến bao nhiêu lần, đã tiêu tốn đi bao nhiêu nước mắt, nhưng nó cũng chẳng làm tôi nguôi ngoai đi nỗi bất hạnh của cuộc đời. Bỗng một bóng người đi đến trước cửa mở nó ra rồi nhìn tôi nói, ra ngoài đi, có người đến gặp. Tôi vội vàng lệch sạch đôi dép lê, đầu tóc rũ rượi cũng chẳng buồn phút lại cho tử tế, vội vã theo sau người công an kia. Chúng tôi được sắp xếp gặp nhau trong một căn phòng khá nhỏ và đơn sơ, chỉ có chiếc bàn và đôi ghế gỗ đã cũ kỹ. Tôi ngồi ở đấy, hai tay đặt lên bàn mà bấu chặt vào nhau, hướng đôi mắt ra phía ngoài, chờ đợi một người bước vào. Một lúc sau, chị Ly tay cầm một túi sách với đủ loại bánh trái đi vào đặt lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện tôi. Đôi mắt chị đã có chút đỏ ngầu, cầm lấy tay tôi. Lời còn chưa kịp nói mà nước mắt đã thi nhau rơi lã chã, rồi mới lên tiếng. Huyền ơi, làm sao đây? Tao thấy thương mày quá, thương cả lão Duy nữa. Nói đến đây chị lại khóc nấc lên. Mấy ngày nay, lão dường như không ăn, không ngủ. Lão còn bỏ luôn cái vị trí phó giám đốc chỉ để chạy đi chạy lại tìm từ ông nhỏ đến ông to. Tao gặp lão lần nào, lão cũng trong trạng thái mệt mỏi mà mất ngủ mà xót quá. Đi với lão đến gặp vài người nhờ vả, số tiền biếu xén rồi chạy trọt lên đến 700 triệu rồi mà họ vẫn bảo không thể tráng án được, Huyền ạ. Tôi nghe vậy mà chết sững, nước mắt theo đó cũng chảy trào ra. Không tráng án được, sao cái câu đấy nghe nó lại chua chát đến như vậy? Một cô gái chỉ mới hai mấy tuổi đầu như tôi đã bước qua bao nhiêu sóng gió, cứ nghĩ tương lai sẽ sáng nhưng rồi lại ôm bản án oan uổng 5 năm tù. Nghĩ vậy mà tôi gào lên khóc. Tôi hận con Na, tại sao nó có thể đối xử với tôi như vậy? Dù không phải là ruột thịt nhưng cũng cùng chung huyết thống, nó lại có thể nhẫn tâm đẩy tôi đến bước đường này. Nỗi cay nhục và uất ức, tôi bây giờ chỉ muốn giết chết nó rồi đi tù cũng được. Chỉ là một cơ hội bước ra khỏi nơi này khó đến như vậy thì một sợi tóc của nó tôi cũng chẳng thể nào đụng vào được. Chị Ly lúc này nước nở vội vàng đứng dậy đi lại phía tôi, ôm lấy tôi rồi dỗ dành từng chút trong nước mắt. Huyền ơi, đừng sợ, ta vẫn ở bên cạnh mày, cả Duy nữa, lão ấy vẫn đang tìm cách, mày đừng lo. Tôi biết chị nói vậy là chỉ để an ủi thôi, bởi số tiền đã lớn như thế mà Duy quan hệ cũng không phải những người vừa. Vậy mà họ nói như vậy thì chỉ sợ chẳng còn cơ hội nào nữa. Tôi ôm lấy chị mà gào lên khóc. Sự uất ức này thật sự không ai có thể hiểu thấu được. Anh Duy hôm nay có đến không? Chị bảo anh ấy đến gặp em, bảo anh ấy không cần phải cố nữa. 5 năm thôi cũng còn chưa quá 30, nhưng bố em và thằng Tí ở nhà nữa. Em chỉ sợ ông ấy không chịu nổi. Thằng Tí xấu hổ mà không dám đi học thì phải làm sao hả chị? Chị nghe nhưng chẳng biết nói gì nữa, ngoài việc cùng tôi khóc lóc một trận bù lu. Có lẽ sau cả những năm thời gian thân thiết ấy, nỗi đau của tôi ít nhiều cũng ảnh hưởng đến chị. Một người vốn bắt đầu chỉ là kẻ dưng, cuối cùng lại khăng khít với nhau hơn cả ruột thịt. Ấy vậy mà, đứa em cùng huyết thống kiêu của tôi lại có thể máu lạnh đến như vậy. Cuộc gặp gỡ chỉ vỏn vẹn trong những giây phút ngắn ngủi rồi chị cũng phải quay về. Tôi lại quay vào căn phòng với bốn bức tường cùng song chắn cửa kia. Nhưng cũng may trên người vẫn còn được mặc quần áo của công dân, khiến tôi cảm thấy bản thân bây giờ còn có giá trị. Thời gian đã qua đi đến một tuần, nếu không còn cách nào giải quyết, có lẽ ít hôm nữa tôi lại sẽ bị đẩy đến một trại giam khác, không phải ở thành phố nữa. Từ cái ngày chị Ly đến gặp tôi nói chuyện đấy, Duy cũng chẳng thấy xuất hiện, tôi chẳng dám nghĩ đến chiều hướng tiêu cực nhất. Trong lòng vẫn ôm một mối hy vọng và một niềm tin ít ỏi. Chỉ là ngày này qua ngày khác, không thấy anh một giây, tôi lại thêm một phút tuyệt vọng. Liệu có phải với cô gái đã sắp phải ôm bản án trên mình, anh đối với tôi cũng đang tìm sự tranh né dần hay không? Vào cái ngày mà tôi đã trải sạn cả nỗi đau, niềm tin cho anh cũng bị cuốn trôi đi bởi nước mắt. Tôi gần như bắt đầu chấp nhận quãng thời gian chịu án về sau, thì hôm đấy vẫn là người công an thường xuyên đến mở cửa. Anh ta nhìn tôi nói, ra đi. Tôi với gương mặt chẳng còn chút nghị lực sống, cả người như muốn xã rời ra mà mệt mỏi bước xuống giường. Bàn chân đã bắt đầu thấy nổi những đường gân xanh xỏ vào đôi dép lê, lượt xoẹt bước ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cánh cửa của ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng ấy, những tia nắng bỗng nhiên rực lên, rọi xuống cả người tôi. Bàn tay đưa lên khẽ che đôi mắt lại, qua kẽ hở của những ngón tay đã hao gầy là bóng người con trai đứng đấy với màu trắng của chiếc áo sơ mi làm tôi đỏ mắt. Anh cuối cùng cũng đã đến sau bao nhiêu ngày tôi đã mòn mỏi chờ đợi. Duy từng bước đi lại phía tôi, anh gầy đi nhiều rồi thì phải. Gương mặt cũng có chút xanh xao, nhưng lạ kỳ dưới tia nắng ấy, anh vẫn đẹp đến lạ thường. Hình như lần đầu tiên anh nhìn tôi mà cười như vậy. Huyền, chúng ta đi về thôi. Một câu nói ấy kéo đến cho tôi biết bao nhiêu cảm xúc, nước mắt tưởng khô cạn lại một lần nữa rơi ra. Tôi chẳng còn quan tâm đến mọi thứ khác, chỉ thấy duy nhất là hình ảnh người con trai đấy mà chạy vào lòng anh òa khóc nước nở. Sự tủi thân, bao uất ức, cả những khổ nhọc của những ngày qua, tôi một lần sẽ bày hết tất cả. Chị Ly lúc này từ phía ngoài cũng chạy vội vào, thấy tôi liền lao đến ôm chầm, mà kệ luôn là tôi đang ở trong lòng anh mà vừa khóc vừa nói. Trời ơi, tao nhớ mày quá, tao biết ông trời chắc chắn sẽ có mắt mà. Duy có đôi ba lời hỏi thăm những người công an thời gian qua để ý tôi, rồi cũng đưa chúng tôi ra xe. Ngồi ở trong, tôi lúc này mới quay sang chị Ly hỏi. Vậy là con Na nó nhận tội rồi sao chị? Con khốn đấy á, nó còn đang nhở nhơ đi bài lắc, bao bủng các kiểu kìa. Đỡ mở con đấy, tao thể tao phải dằn mặt nó một trận. Nếu nó không nhận tội, vậy làm sao em được thả? Câu hỏi đấy làm cả không khí trở nên yên lặng. Chị Ly cả chút lúng túng rồi nói. Còn sao nữa thì Duy bỏ tiền ra chạy cho mày thôi. Không phải trước chị bảo mất 700 triệu rồi mà vẫn không được sao? Chị Ly nghe vậy cũng thở hắt một cái, rồi quay mặt sang hướng khác mà trả lời qua loa. 700 không được thì 800, 8 không được thì 9. Nói tóm lại Duy nó mất với mày nhiều. Tôi nghe vậy lại hướng đôi mắt lên phía Duy đang ngồi ở ghế trên lái xe. Anh vẫn im lặng không nói gì. Tôi thấy vậy lại lên tiếng. Số tiền đấy em sẽ trả dần. Có thể cả đời không trả hết, nhưng được đến đâu thì hay đến đó vậy. Duy lúc này nét mặt vẫn bình thản, dường như chưa có chuyện gì mà nói. Em nói thế là muốn bán cả đời em cho tôi phải không? Anh ta đến nước này mất một lúc nhiều tiền như thế mà vẫn còn đùa được. Chỉ là tôi lại có chút đỏ mặt không trả lời mà lờ đi, rồi quay sang chị Ly nói. Chị về phòng em luôn đi. Ly nghe vậy cũng gật đầu một cái. Duy đưa chúng tôi về đến phòng trọ, có vào ngó nghiêng qua rồi dặn dò đôi ba câu rồi lại đi. Chị Ly lúc này thi thoảng cứ thở dài một cái khiến tôi khó hiểu. Sao thế? Sao đâu? Mày được về thấy thế nào? Thích không? Sao lại không? Giống như kiểu sắp chết đi nhưng được sống lại đấy. Tôi vừa nói xong thì chị Ly đi đến kéo tôi lại phía giường, nhờ tôi ngồi xuống. Lão Duy tốt thế, thế mày vẫn còn để thù à? Em để thù cái gì đâu, chị điên à? Thế sao mày với lão không đến với nhau đi? Tôi nghe vậy lại sững người lại một chút rồi nói. Không lẽ chị muốn em vừa được người ta giúp đỡ xong rồi liền chạy đến hiến thân luôn cho người ta sao? Em trước giờ đây có hận thù gì với Duy đâu, chỉ là năm ấy nỗi đau quá lớn, em không thể cách nào đối mặt được nên mới quyết định rời đi. Bây giờ trở lại, cảm giác giữa chúng em có khoảng cách nhất định. Chị Ly nghe vậy lại nhìn tôi một lúc, chần chừ rồi nói. Huyền này, Duy nó không cho tao nói đâu, nhưng không nói thì trước sau gì mày cũng biết. Mày có muốn biết tại sao mày được xóa hồ sơ vụ án không? Trong lòng tôi bỗng nhiên có cảm giác kỳ lạ mà nhìn chị khẽ lắc đầu một cái. Mày tưởng cứ mất nhiều tiền là được à? Lão đấy đã nhường chiếc ghế phó giám đốc cho con trai của một ông nào đấy làm ở trên bộ rồi. Tôi nghe đến đấy mà cả người sững sờ, hai bên tai bỗng nhiên ù đi. Chỉ là thời gian 5 năm của tôi, anh lại đánh đổi hết cả sự nghiệp của mình. Hai hốc mắt đã trở nên đỏ hoe. Tôi vội vàng tìm điện thoại của mình nhưng lại chẳng biết ở đâu, liền lấy của chị Ly rồi bấm con số dường như đã nhớ như in ở trong đầu. Chung qua đi từng đợt rồi đầu bên kia cũng nhấc máy. Tôi vội vàng nói: "Em đang ở đâu?" "Huyền à, tôi đang ở nhà hàng." Nghe được tôi cũng chẳng nói gì mà liền tắt máy rồi chạy ra phía ngoài. Chị Ly thấy vậy cũng gọi với theo: "Ơ con kia, mày đi đâu ấy?" Tôi không để tai lời nói của chị, bắt một chiếc taxi rồi ngồi lên, đi thẳng đến địa chỉ của nhà hàng. Xe vừa dừng, tôi quên cả trả tiền, mà nói đúng hơn là lúc đi vội còn chẳng mang theo đồng nào, mà đã mở cửa xuống, chẳng quan tâm bản thân mình đang nhếch nhác cỡ nào mà chạy vào bên trong. Thấy Duy đứng đấy đang nói chuyện với chị Phương, tôi cũng ngại lên tiếng, nhưng anh thấy tôi cũng liền đi ra. "Sao thế?" Tôi chẳng nói gì liền ôm chầm lấy anh. Hai năm qua cứ tưởng bản thân đã đủ mạnh mẽ, nhưng rồi chỉ cần gặp lại người đàn ông này, tôi lại chẳng thể nào kiên cường được nữa. "Không sao, em chỉ là quên chưa nói, cảm ơn anh." Ở giữa con phố người người qua lại đấy, anh lại chỉ dịu dàng ôm lấy tôi mà vỗ về, không cần quá nhiều lời nói hoa mỹ. Tôi chỉ cần đơn giản như vậy. Những lúc mệt mỏi có vòng tay đó để dựa vào. Thời gian về sau, chúng tôi cũng chẳng có đôi ba lần lãng mạn hay tán tỉnh nhau, chỉ cứ bình thản như vậy bên cạnh nhau thôi. Tôi vẫn là quản lý của nhà hàng, nhưng nghiễm nhiên vị trí của tôi còn được ưu tiên hơn cả mức quản lý. Tất nhiên, việc quan hệ vẫn diễn ra mỗi đêm. Tôi cũng cảm thấy chẳng còn gì xấu hổ cả, bởi đơn giản tình dục giúp chúng tôi thêm yêu nhau hơn. Tôi chẳng gặp lại con Na nữa, nhưng chị Ly thì ngày nào cũng nghe ngóng tình hình của nó. Nghe nói nó kẹo lắc, bay bủng, phê pha kiểu gì mà ngủ một lúc với mấy thằng con trai rồi tụ bạ với bọn nó chơi cả đá đấm. Bây giờ thần kinh kém, cô Sáu lên tìm về phải đưa vào trại tâm thần. Nhưng lúc đưa vào mới biết con Na nó có sửa, chỉ là chẳng biết là con thằng nào. Tôi nghe nhưng cũng kệ thôi, có tội thì đội đứa bé, sinh ra bởi người mẹ điên. Nhưng liệu rồi nó điên thì có nuôi nổi đứa bé không đây? Buổi chiều hôm ấy khách khứa đến đông một cách kỳ lạ, nhân viên chạy ngược chạy xuôi, tôi cũng tất bật chẳng kém. Có điều Duy hôm nay vắng mặt, không biết là đã đi đâu. Đến khoảng 8 giờ, công việc của chúng tôi mới được giãn ra một chút. Tôi đứng ở quầy lễ tân nhìn ra phía ngoài thấy xe của Duy đi đến, trong lòng đang tự nhắc, đợi lát nữa anh vào hỏi xem đã đi đâu. Duy từ phía ngoài đi thẳng lại chỗ tôi, mọi khách khứa lúc này cũng trở nên yên lặng. Chẳng còn xôn xả nữa, làm tôi thấy lại nhưng cũng không hiếu kỳ lại, chỉ nhìn anh hỏi. "Anh đi đâu đấy? Cả chiều nay nhà hàng đông khách, mình em chạy không nổi." Duy lúc này với tay lấy một tờ giấy ở chiếc bàn gần đấy, rồi tiến lại gần thấm vài giọt mồ hôi trên trán tôi. "Mệt sao? Tôi đã bảo em không phải làm, nhưng lại ương không chịu." Tôi nghe vậy lại đưa tay lên cầm lấy tay anh gạt xuống, chỉ lại bàn tay vừa được kéo xuống ngang mặt. Tôi chợt ngây người nhìn thứ đồ vật ở trong tay anh. Duy lúc này nhìn tôi bằng đôi mắt theo tôi cảm nhận là quá rung động mà nói. Tôi không biết nói những lời ngon ngọt, cũng không biết cách thể hiện như thế nào cho phải. Cả chiều nay đã phải chạy đến rất nhiều tiệm mới có thể chọn được chiếc nhẫn này. Tôi biết hôm nay em có chút mệt mỏi, nhưng thật ra mọi người ở đây đều là tôi mời đến. Tôi không thích quá lãng mạn như kiểu không gian chỉ có hai người với anh đến. Tôi muốn mọi người cùng chứng kiến. Một là sao hôm nay tôi là người đàn ông có vợ. Hai là sao hôm nay họ sẽ biết tôi độc thân chỉ để đợi mình em. Có thể nói rất dễ, nhưng tôi không biết làm gì để chứng minh cho em tin tưởng nữa. Nhưng có lần em đã từng nói, khoảng thời gian em quen biết tôi làm thanh xuân em cảm thấy lãng phí nhất, có nhớ không? Quả thật khi ấy tôi có nói như vậy. Nhưng lúc đấy việc còn ôm giữ cái chấp niệm quá khứ, về sau chẳng phải là đã khác rồi sao? Tôi không nói gì, chỉ im lặng gật đầu một cái. Duy thấy vậy lại lên tiếng. Nếu ở bên cạnh tôi, làm em tiếc nuối đoạn thanh xuân của mình. Vậy em nói đi, bằng cách nào có thể trả lại nó cho em? Tôi ngơ nhìn người đàn ông ấy đang đứng trước mặt mình, tay còn cầm một hộp nhung đỏ mà trong đấy là chiếc nhẫn khá bắt mắt. Anh không quá lãng mạn bằng cách quỳ trên thảm hồng với ánh nến, chỉ đơn giản đứng trước mọi người, quần âu và áo sơ mi trắng, một tay đút túi, dáng vẻ khá tự cao. Nhưng trong đôi mắt ấy thấy hẳn sự chân tình hướng đến tôi, chờ đợi một câu trả lời. Hai hốc mắt của tôi đã trở nên ngấn nước, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, duy chỉ gương mặt anh làm tôi thấy rõ. Nếu đã chẳng thể né tránh được, không bằng cùng nhau đối diện vậy. Tôi khẽ cười một cái mà nơi khỏe mắt cũng để rơi ra giọt nước chảy dài xuống. Nếu anh muốn trả lại thanh xuân của em, vậy thì hãy trả bằng anh đi. Lời vừa dứt, mọi người xung quanh lại cười ồ lên, còn những người phấn khích còn la hét quá cỡ. Duy lúc này nét mặt khá tự tin, kiểu như đã nắm chắc phần thắng mà nhìn tôi nói. Tôi có hỏi mấy đứa bạn chỉ cho vài câu nói dễ nghe, nhưng bọn nó toàn nói những câu mà tôi nghe không lọt nổi một từ. Tôi nghĩ chắc chắn em cũng sẽ không thích. Vậy nên tôi sẽ nói đơn giản một chút. Nhẫn này em đeo, áo cưới em mặc, mọi thứ tài sản từ nhà cửa, xe cộ hay cả tài khoản ngân hàng đều đứng tên em. Chỉ có điều em phải chịu thiệt thòi một chút là miễn cưỡng nuôi tôi. Tôi nghe vậy lại bật cười. Tất nhiên người đàn ông tôi yêu, anh có cách cầu hôn của anh, không cần quá cầu kỳ. Tôi chỉ cần trái tim đấy duy chỉ hướng đến tôi. Nếu vậy thì anh nên có thành ý một chút. Duy hiểu được ý tôi, lại khẽ cười một cái, lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo lên tay cho tôi. Gương mặt áp sát lại, dịu dàng đặt lên bờ môi son đỏ một nụ hôn sâu đậm. Duy, anh làm gì thế? Yên nào, con đang ngủ. Anh bảo vợ để nó sang phòng ngủ với ông hay cậu nó, vợ lại không chịu, như thế này anh còn làm được gì nữa? Làm gì là làm gì, con còn nhỏ, đêm nó khát sữa thì sao? Thế anh cũng khát. Tôi nghe vậy lại bật cười một cái, quay người sang ôm lấy anh. Nhẹ thôi nhá. Ok vợ. 15 phút sau, Duy, chậm thôi, tên khốn nhà anh, sao lại dùng sức thế? Vợ nói nhỏ thôi, còn dậy bây giờ, anh đã tính thức nguyên đêm rồi. Cái gì? Đổ biến thái. Anh không biến thái, là anh yêu vợ. Nội tâm nhân vật Phan Bá Duy. Quãng thời gian tôi tránh mặt em, một mình chịu đựng cú sốc tinh thần và áp lực gánh nặng đè xuống đôi vai, lại thêm sự dè dứt vì đã chẳng thể giữ được lời hứa. Bao nhiêu nỗi thống khổ dài vò, tôi muốn tìm một người để giải bày. Nhìn qua nhìn lại mới biết chẳng có ai ở bên cạnh mình. Đêm tự nhâm nhi ly rượu, mà thức dậy với ngày mới vẫn phải quần áo tươm tất, vẫn giữ được độ vững vàng trong công việc. Nhiều khi tôi cảm thấy mình thật đáng nể. Buổi tối sau cái hôm mẹ em mất, tôi lái xe trở về nhà. Lần đầu tiên tôi thật sự lo lắng và sợ hãi khi thấy mẹ mình. Bà ấy nằm gục trên đất với sự im lặng đáng sợ. Tôi vội vàng bế bà ra xe, lái thẳng đến bệnh viện, trong lòng như lửa đốt đứng trước cửa phòng cấp cứu, chờ đợi kết quả. Cuối cùng người bác sĩ ấy bước ra, nói với tôi một tin chấn động. Mẹ tôi, bà ấy bị ung thư máu, tiên lượng sống cũng chỉ khoảng vài tháng nữa. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình lại bất lực và vô dụng đến vậy, chỉ biết ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ ở trước cửa phòng cấp cứu mà ngửa mặt lên nhìn trần nhà trắng xóa. Lại cảm nhận được nơi khỏe mắt đã có chút ướt. Tôi bất giác cười chua xót. Mẹ tôi, bà ấy là người vô cùng yêu thương tôi, nhưng yêu thương một cách thái quá. Bà luôn can thiệp vào tất cả những vấn đề riêng tư, vấn đề cá nhân. Tôi đối với điều ấy quả thật có chút không thích. Nhưng suy cho cùng, bà ấy làm gì cũng để mong muốn thứ tốt nhất cho con trai mình. Tôi không thể trách bà được. Là trách tôi chưa đủ tốt để bà có thể hoàn toàn tin tưởng vào mọi quyết định của tôi. Giây phút mà bà biết được cuộc sống của mình chỉ còn có thể tính từ ngày. Lần đầu tiên kể từ ngày bố tôi mất, bà đã khóc. Chỉ là bà không khóc thì sợ bệnh thật, mà bà khóc vì còn chưa an tâm về đứa con như tôi. Bà bảo nếu tôi lấy Trang, ít ra có cô ta ở bên chăm sóc, bà sẽ đỡ lo lắng phần nào. Hơn nữa gia đình Trang cũng là chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của tôi. Tôi không quan tâm đến những cái hư ảo đó. Tôi chỉ biết người phụ nữ này, người mẹ này sắp sửa lại để tôi một mình mà theo bố tôi rời đi giống như nam ấy. Điều duy nhất tôi có thể làm để bà yên lòng là chấp nhận lấy Trang. Khi quyết định việc đấy, tôi bỗng nhiên lại xe sức nhớ đến em, rồi mới chợt nhận ra lời hẹn hôm ấy tôi đã vô tình bỏ lỡ. Nhưng cũng tốt, lỡ hẹn một lần để em quên tôi đi cũng được, bởi tôi và em gặp nhau và bê nhau nó chỉ thoáng qua như một cơn gió dịu nhẹ thôi. Chỉ là ngày tôi gặp lại em đang đi cùng với Ly, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhớ nhung tôi phải kìm nén mỗi đêm, bỗng nhiên chỉ vì một gương mặt người con gái ấy lại trỗi dậy. Tôi sai lầm khi đêm đấy cùng em dây dưa, để rồi về sau tình cảm khó dứt. Tôi khổ làm em cũng khổ. Nhưng rồi đôi lần thấy em đi cùng cậu con trai ấy, nét mặt không quá kèm sắc cũng khiến tôi an tâm. Chỉ là không hiểu sao lòng tôi đau kỳ lạ, cảm giác không nỡ nhưng đành bất lực. Và đến cái ngày gần lễ cưới, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với Trang, tôi mới biết em đã mang thai con tôi. Khi trước là vì giữa chúng tôi chẳng có mối ràng buộc, cũng chẳng hiểu được lòng của đối phương. Nhưng nếu có đứa bé, tôi chấp nhận gạt qua tất cả để đưa em về. Tôi đã mang tâm trạng hồi hộp, cả mừng rỡ đến tìm em. Ly bảo em không có nhà, tôi lại đợi. Cuối cùng thấy bóng em trở về. Hình ảnh nhỏ nhắn của người con gái ấy mà đêm nào tôi cũng mượn rượu để quên, làm tôi không kìm được mà chạy đến ôm lấy. Em khóc, tôi cũng đau. Nhưng điều làm tôi đau hơn lại từ chính miệng em nói em đã bỏ đi đứa con giữa chúng tôi. Em thật nhẫn tâm, cầm con dao ấy đâm thẳng vào tim tôi. Vì quá đau đớn, tôi đã lỡ dại tát em một cái, dù mới biết cái tát đấy chẳng khác gì tôi tự nhấn sâu con dao kia vào tim mình. Vậy là hết, giữa chúng tôi chẳng còn gì để vương vấn. Tôi thất thần đi ra ngoài, ngồi vào xe mà lái đi như muốn giết chết cả cái con đường này. Lại tìm đến rượu, lại uống đến mức người chẳng ra người. Cuộc đời tôi nếu buồn cũng chỉ có cô độc như vậy. Rồi cách đó không lâu, Tiền Trang bị triệu tập lên công an thành phố. Tôi mới hỏi mới biết sự việc, tự trách mình vô tâm và ngu ngốc. Một lần nữa chạy đến tìm em, đau lòng quá, em đã rời khỏi nơi này, biến mất khỏi tôi. Sự ra đi im lặng đấy chính là muối sát thêm vào trái tim đầy vết thương xỉ máu. 2 năm trời không ngừng tìm em, không ngừng uống rượu gọi cái tên mà tôi nhớ mãi. Huyền, tôi nhớ em. Tôi cứ coi câu ấy như một lời thần chú, hy vọng em nghe được mà quay trở về. Cuối cùng, sau 2 năm thế kỷ đấy, tôi gặp lại em, người con gái ấy đã xinh đẹp và sắc sảo hơn nhiều. Giây phút đụng nhau cái nhìn hôm đấy, tôi đã tự nhủ rằng sẽ không bỏ lỡ thêm một ngày nào nữa. Những ngày gặp lại em cũng là quãng thời gian khó khăn của tôi. Bị em ghét bỏ, bị em lạnh nhạt, kể cả bị em đánh trả. Nhưng tôi hiểu so với những gì em chịu chẳng đáng là bao. Ông trời dù cũng chẳng phụ công người. Cuối cùng tôi cũng có thể để em cam tâm tình nguyện mặc vào chiếc váy cưới mà chú rể đi bên cạnh chẳng phải ai khác ngoài tôi. Công danh có hay không cũng được, sự nghiệp có hay không cũng được. Tôi chỉ cần một mái nhà về được thấy em và những đứa con. Mỗi ngày một cái ôm, một cái hôn rồi đơn giản nói. Đây là bình yên của tôi. Phan Bá Duy, Lê Bích Huyền. Ngoại truyện 4. Vợ ơi, dậy nào. Tiếng gọi vang vẳng ở bên tai khiến tôi tỉnh giấc. Đôi mắt ngái ngủ khẽ mở ra nhìn người trước mặt. Anh ăn mặc chỉnh tề, tôi hỏi. Sao thế, còn chưa sáng mà. Dậy đi, anh đưa vợ đi chơi. Tôi nghe đến đấy thì sử tình mở to mắt nhìn anh. Đi chơi, anh điên sao, sao lại đi giờ này. Anh đã đặt vé máy bay rồi, vợ mau dậy đi. Vừa nói anh vừa kéo người tôi ngồi dậy. Tôi thế vậy cũng rụt mắt bước xuống giường rồi nói. Anh gọi cô tin dậy đi. Duy nghe vậy đi lại phía tủ lấy chiếc vali sắp xếp đồ vào rồi trả lời. Để con ở nhà, chỉ anh với vợ đi thôi. Hôm qua anh đã nhờ bố với thằng Tí rồi, không sao đâu. Sao lại không cho con đi cùng? Duy bỗng nhiên quay người lại rồi đẩy tôi vào nhà vệ sinh. Anh thấy vợ 2 năm qua chỉ quanh quẩn với con, thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nên lần này muốn cho vợ vài ngày thư giãn. Thôi, vào chuẩn bị đi, xe sắp đến đón rồi. Nhưng mà để cô tin ở nhà có được không? Không sao, tối con nó vẫn ngủ với ông nó mà. Thấy Duy nói vậy tôi cũng đẩy miễn cưỡng đi vào. Dù sao những gì Duy nói cũng đúng. Từ sau khi tôi sinh ra cô tin, thời gian để ngủ cũng chẳng có nói gì là đi chơi. Duy bảo thầy giúp việc nhưng tôi không muốn, bởi vì ở nhà có phải việc nội trợ thôi, có gì đâu mà không làm được. Với cả bố tôi và thằng Tí cũng chuyển lên thành phố ở cùng với chúng tôi. Sáng ông cứ dậy đi chợ, rồi trưa thằng Tí đi học về lại chơi với cháu. công việc tôi cũng có thể xoay sở được. Chỉ là tất bật chạy quanh cũng hết một ngày, công việc ở nhà hàng cũng nhiều và đông khách, nếu hầu như giữa tôi và Duy đều không có thời gian riêng cho nhau. Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng, dạo này cô Tin chịu ngủ với ông, chúng tôi mới dám làm. Chứ đời trước, hễ động một cái là cô Tin nó lại dậy, mất mặt lắm. Tôi vào sửa soạn một chút rồi đi ra, đã thấy Duy sắp xếp đầy đủ quần áo vào vali. Đồ đoàn của tôi anh cũng chuẩn bị tươm tất. Từ quần áo hay váy, ngay cả đồ lót, rồi mỹ phẩm, đồ phụ kiện cũng được anh lựa mang theo hết. Tôi thấy vậy lại khẽ mỉm cười. Trưởng tôi đấy mọi người ạ. Hai năm xin cô Tin, tôi quên cả làm đẹp bản thân. Cũng may được cái vẫn giữ dáng tốt, chỉ là ăn mặc có phần luộn thuộm. Công việc nhà nhiều làm tôi cũng hay có bẩn. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn luôn yêu thương và quan tâm tôi từng chút như những ngày đầu vậy. Tôi đi lại từ phía sau vòng tay ôm lấy anh rồi cười nói, chồng em làm em cảm động quá. Anh lúc này đón chiếc vali lại rồi quay người ôm lấy tôi. Anh sợ vợ xong rồi ra chuẩn bị nữa lại lâu nên anh giúp vợ luôn. Quần áo và váy anh mang những đồ mà vợ hay mặc, nước hoa mang cái mùi vợ thích, mỹ phẩm thì anh mang kem chống nắng, dưỡng da về đêm. Đắp mặt, son thì anh chỉ chọn 4 màu vợ thường dùng thôi. Với cả điều quan trọng nhất, anh đã đóng gói anh cho vợ mang đi rồi. Tôi nghe vậy lại bật cười một cái. Duy vẫn thường hay nói với tôi những câu làm tôi mê mẩn như vậy. Tôi đưa tay vòng qua cổ anh mà kéo xuống hôn lướt nhẹ một cái. Thưởng. Thưởng vậy có vẻ chưa thỏa đáng, nhưng không sao, chuyến đi này anh chắc chắn đòi bằng đủ. Của lúc đấy tiếng chuông điện thoại của Duy vang lên. Anh nhìn số hiện trên màn hình rồi nói, vợ thay đồ đi, xe đến rồi, anh mang hành lý ra ngoài trước. Nói rồi Duy liền cầm vali định đi ra, nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, liền quay lại với tôi nói nhỏ. Nhớ nhẹ nhẹ thôi, đừng làm cô Tin tỉnh dậy, nó sẽ đòi đi theo là anh không làm được gì đâu đấy. Tôi nghe vậy cũng chỉ bật cười một cái rồi khoác tay. Em biết rồi, anh ra trước đi. Tôi ở lại sửa soạn thay quần áo một chút rồi đi ra. Khi ngang qua phòng của bố tôi, khẽ mở cửa nhìn vào, thấy hai ông cháu vẫn ngủ ngon, chỉ mỉm cười một cái rồi đóng cửa lại trở ra. Chúng tôi lên xe chạy thẳng đến sân bay. Ngay từ đầu tới cuối, tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu. Tất cả đều nghe theo anh vậy. Sau khi lên máy bay, mới biết điểm đến của chúng tôi là Nha Trang. Nghe nói biển ở đây thật sự rất đẹp, mà đủ ra cả cuộc đời tôi, đây là lần đầu tiên được đặt chân đến đó. Duy đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận, xuống sân bay là có xe đến đưa đón chúng tôi về một resort cao cấp khá đẹp mắt. Phòng cũng đã được đặt, chúng tôi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đi đến nơi nghỉ ngơi của mình. Căn phòng được thiết kế hướng mặt ra biển, xung quanh là những hồ bơi lớn nhỏ và cây cảnh xanh mát. Tôi nhìn mà cũng phải công nhận, ở đây thực sự rất đẹp. Duy sắp xếp đồ đạc rồi nói với tôi, anh đặt bữa sáng rồi, ta ăn sáng trước rồi ra biển sau. Tôi nghe vậy cũng gật đầu một cái, sửa soạn thêm vài thứ rồi cùng anh đi đến phòng ăn của resort. Đồ ăn ở đây cũng rất vừa miệng, không gian thoải mái lại bắt mắt. Cũng có thể đây là lần đầu tiên tôi được đến nơi này nên cảm giác thật phấn khích. Bữa sáng được đem ra, tôi và Duy đang cùng nhau dùng bữa thì một giọng nói của cô gái vang lên. Anh Duy phải không? Tôi và anh cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn về nơi vừa phát ra tiếng nói, là một cô gái cũng khá xinh đẹp, trắng trẻo và ăn mặc gọn gàng. Cô ta hình như chẳng thấy tôi thì phải, miệng vẫn tươi cười nhìn chằm chằm vào Duy. Mà anh lúc này có vẻ đã nhận ra người quen nên lên tiếng. Quỳnh phải không? Em làm gì ở đây? Có lẽ thấy Duy nhận ra nên cô gái tên Quỳnh đấy mừng ra mặt rồi nói. Em làm bên ngành du lịch, hôm nay có đoàn đến đây, phụ trách đi hướng dẫn cho họ thôi. Em nhớ khi trước chuyên ngành em học là quản trị kinh doanh mà, sao bây giờ lại chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch? Vâng, nhưng mà học theo một năm cảm thấy không hợp nên em đổi. Anh dạo này thế nào? Bác Liên vẫn khỏe chứ? Tôi thấy bọn họ nói chuyện mà quên mất tôi ở đây thì phải. Hơn nữa cô gái này có vẻ biết nhiều về anh. Điều đấy làm tôi khó chịu, cố tình đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Duy thấy vậy liền nhìn sang rồi lại hướng đến cô gái kia nói. Anh lấy vợ rồi, được một đứa, hôm nay lại chỉ đi hai vợ chồng thôi, đây là Huyền, vợ anh. Cô ta nghe vậy mới quay sang nhìn tôi, nét mặt có chút hụt hẫng thì phải. nhưng vẫn cười với tôi một cái khá gượng gạo rồi gật đầu một cái. Tôi thấy vậy cũng lịch sự chào lại thôi, nhưng vốn không ưa nên cũng với lấy tờ giấy lau miệng rồi đứng dậy nhìn anh nói: "Chồng ở lại nói chuyện với bạn, em về phòng thay đồ trước." Tôi cố tình nhấn mạnh chữ chồng cho cô ta nghe rồi quay người đi, cũng không buồn nhìn cô ta lấy một cái nào nữa. Không hiểu sao tôi tự nhiên có cảm giác không ưa nổi cô ta. Duy lúc này thế vậy cũng đứng lên: "Anh đi trước nhé." Nói rồi Duy cũng đuổi theo sau tôi. Có lẽ anh không biết tôi đang giận thì phải, nên mặt vẫn còn hớn hở lắm. Tôi tức giận mở cửa đi vào trong phòng, để chiếc giường thả người xuống rồi thở mạnh một cái. Duy thế vậy lại hỏi: "Vợ không thay đồ ra biển à?" Cảm giác người tôi đang lửa nóng hừng hực nên quay lưng về phía anh mà tức giận nói: "Không đi nữa." Duy nghe vậy đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi: "Sao thế, thấy khó chịu ở đâu à?" "Ừ." Nghe tôi trả lời như vậy, Duy cũng lo lắng ra mặt nên đưa tay ra xoay người tôi lại: "Vợ đau ở đâu, để anh đi mua thuốc." Tôi bực bội hất tay anh ra, lại quay lưng lại rồi khó chịu trả lời: "Không uống, mà uống cũng không khỏi được." Có lẽ thấy tôi cứ trả lời cẩu lốc như vậy, Duy cũng nhận thấy sự khác thường nên gặng hỏi: "Vợ sao thế, đang yên đang lành tự nhiên ra kiểu giận dỗi là sao?" Anh rốt cuộc không hiểu hay cố giả vờ không hiểu, mà tôi cũng đang nóng nên ngồi bật dậy nhìn anh nói: "Thế nếu em nói chuyện với thằng khác giống như anh nói chuyện với cái cô gì tên Quỳnh đấy, anh có giận không?" Duy nghe vậy mới hiểu ra chuyện: "Vợ ghen à, anh với Quỳnh có gì đâu, chỉ là người quen cũ thôi." Nghe anh gọi tên cô ta càng làm tôi thêm bực: "Anh với Quỳnh, khiếp, nghe thân mật nhỉ, thôi tôi mệt rồi, muốn nghỉ, anh muốn ra biển thì rủ Quỳnh của anh đi đi." Nói rồi tôi liền đến chỗ góc giường nằm xuống quay lưng lại với anh, cả người bực bội đến khó chịu. Lúc này cảm nhận được chiếc đệm đang lún xuống, tôi đoán là Duy đang lần mò đến nên cũng mặc kệ. Một giây sau đó đã thấy cả cánh tay anh vòng qua eo tôi ôm lấy. "Được rồi, anh biết rồi, anh sai vì nói chuyện với cô ta mà không xin phép vợ. Vợ vì chuyện này mà giận không phải là làm hỏng chuyến đi chơi của chúng ta sao?" Lão chồng tôi càng ngày càng dẻo miệng thế đấy, nhưng còn lâu mới dụ dỗ được tôi. Tôi tức giận gạt tay anh ra, vẫn cứng miệng nói: "Anh sai cái gì, anh chẳng làm gì sai cả, là tôi sai nên làm hỏng chuyến đi chơi của anh." Lời vừa nói xong, Duy liền mạnh tay xoay người tôi lại, vòng tay ôm lấy eo tôi, giữ chặt lấy rồi nói: "Để anh làm vợ hết giận nhé." Vừa dứt lời, Duy liền được đà đè lên người tôi. Tôi vẫn tức giận quay mặt đi hướng khác mà nói: "Tôi không có hứng." "Vợ không có, anh sẽ làm cho vợ có." Lời vừa dứt cũng là lúc Duy từng đợt mạnh mẽ xả vào trong tôi, rồi kết thúc bằng một nhịp va cực mạnh. Cảm nhận được một dòng nước nóng ấm chảy vào bên trong cơ thể, anh cả người mệt mỏi gục xuống vai tôi, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Vợ ơi, anh yêu vợ." Tôi nghe vậy lại bật cười một cái, đưa tay nâng mặt anh lên rồi nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi vương lên trán anh mà cười nói: "Được rồi, em tạm tha." Duy nghe vậy liền cúi xuống hôn lên trán, rồi vẫn giữ nguyên tư thế ấy ôm tôi đi vào trong phòng tắm. Chúng tôi tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ đi ra biển. Cũng may còn giữ được dáng, da rẻ cũng trắng trẻo nên tôi vẫn tự tin mặc bikini hai mảnh. Còn chồng tôi, ôi thật muốn đẻ lão ra ăn tiếp lần nữa. Người đàn ông này cũng gần 40 tuổi rồi mà anh vẫn trẻ như thời 30 vậy. Cơ thể mặc dù không có tập gym nhưng rắn chắc và múi nào ra múi nấy. Tôi thấy anh chỉ mặc mỗi chiếc quần sóc nam, phần trên để trần nên có chút không vừa mắt. Đi lại phía tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng của anh rồi đi lại đưa ra: "Mặc cái này vào." Duy thấy vậy lại ra vẻ sụ mặt xuống: "Vợ, chúng ta ra biển mà. Mặc vào thì đi, không thì thôi." Duy nghe vậy cũng bật cười một cái rồi nhận lấy chiếc áo từ tay tôi: "Chẳng sự nghe vợ." Nói rồi anh cũng mặc chiếc áo sơ mi ấy vào, phía ngực lại còn cố tình không cài cúc. Cuối cùng vẫn quyến rũ như vậy, chồng tôi thật có sức mê hoặc mà. Chúng tôi bắt đầu đi ra biển theo lối đi của resort, chọn một đôi cái trò nhỏ nhỏ ở vị trí đẹp mắt rồi ngồi xuống. Duy lúc này mang theo lọ kem dưỡng da bôi cho tôi, xong xuôi rồi hỏi: "Vợ uống nước gì không?" Tôi nghe vậy cũng trả lời anh: "Cái gì đẹp da thì uống." "Ok, đợi anh." Nói rồi Duy quay ra nhìn hai phía, có lẽ không thể nhân viên nên cũng đứng dậy đi vào bên trong quầy gọi đồ. Còn tôi lúc này lại thả mình xuống chiếc ghế tận hưởng chuyến du lịch ý nghĩa này. Bỗng lúc này tầm mắt nhìn về phía một đoàn người đang đi đến, mà trong đấy có một dáng người khá quen. Cho đến khi họ lại gần, tôi mới nhận ra là cô gái tên Quỳnh khi sáng nói chuyện với Duy. Cô ta nhìn thấy tôi lại lờ đi kiểu như không quen biết. Tôi cũng có ưa gì cô ta đâu, nên cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, coi như không có ai. Chẳng hiểu sao nằm một lúc, gió mát hiu hiu, tôi ngủ đi lúc nào không hay. Cho đến khi bên tai có phải tiếng cười to nhỏ của mấy tên con trai, tôi mới từ từ mở mắt. Ở phía trải bên cạnh, có một đám thanh niên ngồi đấy cứ nhìn tôi chỉ trỏ rồi cười nói, làm tôi có chút không tự nhiên, liền ngồi dậy. Lúc này mới sực nhớ Duy đi gọi nước còn chưa thấy quay lại. Mà thấy đám người kia cứ chĩa vào tôi, khiến tôi có chút sự, liền đứng dậy đi vào phía trong quầy. Đôi mắt rào rác hết bên này, rồi bên kia tìm xem Duy ở đâu. Không thấy anh, tôi lại hỏi lại mấy nhân viên ở đấy, nhưng có lẽ khách du lịch khá đông nên họ cũng không nhận ra được. Không hiểu sao trong lòng tôi tự nhiên có một cảm giác nóng ruột kỳ lạ. Tôi quay ra ngoài đi theo hướng khác tìm anh ở quanh đấy. Bỗng lúc này ở phía bên hồ bơi thì có vài người quay lại, tôi cũng đi đến xem. Vừa xem qua đám người đang hiếu kỳ đấy, đập vào mắt tôi chính là bóng người đàn ông quá đỗi quen thuộc. Chỉ là tay của anh đang nắm giữ lấy tay của một cô gái, mà cô ta cũng run rẩy nép vào người anh. Không ai khác, chính là chồng tôi và cái con tên Quỳnh kia. Duy lúc này hướng mắt đến mấy gã ngoại quốc nói về câu tiếng Anh gì đấy, tôi cũng chẳng hiểu hết được. Đại khái là có vẻ muốn họ bỏ qua cho con Quỳnh vì việc gì đấy. Đôi bên qua lại vài lời, mấy người kia cũng rời đi. Tôi lúc này cả mặt nóng bừng mà gọi tên anh. Duy. Anh nghe vậy liền quay người lại nhìn tôi. Bàn tay đang nắm tay con kia cũng bất giác vội buông ra rồi tiến lại phía tôi nói. Vợ, sao lại ra đây? Hai hốc mắt tôi bắt đầu đỏ ửng, mặc dù biết chồng tôi không có tư tình gì với cô ta, nhưng không hiểu sao cứ thấy anh đứng cùng con đấy là cảm thấy khó chịu. Anh bảo đi gọi đồ, tại sao lại ra đây? Duy có lẽ nhận ra được sự thay đổi của tôi, liền vội vàng giải thích. Anh có vào gọi đồ, nhưng khi quay ra thì thấy Quỳnh gặp chút vấn đề với mấy người ngoại quốc. Bọn họ thấy cô ấy nên anh chỉ lại can thiệp. Chứ không có chuyện gì, mọi chuyện xong rồi, giờ chúng ta đi thôi. Nói rồi Duy đưa ta định nắm tay tôi kéo đi, nhưng tôi lại nhanh hơn một bước vung tay lên tát anh một cái. Có lẽ cảm xúc của tôi có chút không khống chế được, cũng cảm thấy ở nơi đông người này làm vậy là không giữ mặt mũi cho anh. Nhưng không hiểu sao tôi thật sự không thể kìm chế được, đôi mắt cũng đã trở nên long lanh nước. Anh để vợ anh ở kia cho bao nhiêu thằng nó trêu ghẹo, còn anh ở lại đây giúp cô ta giải quyết mấy kẻ đàn ông. Anh tốt quá rồi đấy, vậy nên cứ ở lại đây mà giúp đỡ cô ta. Tôi về trước. Nói rồi tôi cũng quay người bỏ chạy, nước mắt lúc này mới chảy dài xuống hai bên má. Tôi không biết có phải tôi đang làm quá lên không, nhưng tôi thật sự không vừa mắt, hay chính là nghi ngờ con Quỳnh kia, nó chính là đang cố tình tiếp cận chồng tôi. Duy ở phía sau đuổi theo tôi mà gọi, Huyền, em bình tĩnh lại đã. Tôi mà kệ lời anh nói, nước mắt đã làm ướt đẫm cả gương mặt. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm không, mà tại sao tâm trạng lại tồi tệ đến như vậy. Duy chạy đến kéo cánh tay tôi lại rồi nói, Huyền, nghe anh nói đã, chuyện thực sự không có gì. Tôi hất mạnh tay anh ra, đôi mắt ngấn nước trừng lên nhìn anh mà cố nhẫn nhịn nói, nếu anh không muốn mất mặt, tôi nhất đừng ở đây để nói chuyện với tôi. Nói rồi tôi cũng quay người đi trở về phòng của mình. Duy thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì mà đi theo sau. Về đến cửa phòng, tôi đi lại phía tủ đồ, đem hết đồ đạc của mình bỏ vào vali. Duy lúc này đi đến giật lại rồi gắt nhẹ, Huyền, em đừng trẻ con như thế nữa, mọi chuyện không có gì, tại sao phải xé ra to? Tôi chợt dừng tay lại nhìn lên anh, trẻ con, chuyện bé xé ra to. Vậy được, anh giải thích đi, cứ cho là anh giúp con đấy khỏi mấy tên ngoại quốc, vậy nhất thiết là phải ở nơi đông người thế, ôm ôm ấp ấp sao? Huyền, lúc đó chỉ là phản xạ, anh kéo cô ấy lại thôi, không hề có ôm ấp gì. Được rồi, anh cũng hiểu tâm trạng của em, anh không nên làm vậy, nhưng thật sự giữa anh và Quỳnh không có gì cả. Trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ, đừng nên để những chuyện này làm hỏng nó, được không? Tôi nhìn anh đang khổ sở giải thích, cũng cảm thấy xuôi lòng. chỉ là cái con quỷ kia đúng làm tôi muốn nổi điên. Được, nhưng trong những ngày ở đây, bắt đầu từ bây giờ, dù chỉ là một giây thôi, em cũng không muốn thấy anh đứng cùng con đấy, cho dù là chuyện gì đi nữa. Suy nghe vậy, nét mặt cũng mới giãn ra một chút, rồi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt tôi, mà nói: rồi, anh biết rồi, sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa. Việc của cô ấy cũng không liên quan đến anh chỉ quan tâm mỗi vợ thôi. Đấy, nghe vài lời dỗ dành là lại thôi, nhưng tôi vẫn ra vẻ còn tức giận lắm, nên gạt tay anh ra rồi nói: nói ít làm nhiều đi. Tôi vừa dứt lời, Duy lại cười một cái, rồi kéo tay tôi vào lòng anh. Vợ mà cứ giận dỗi như thế là anh đau lòng lắm đấy, cái mặt giãn ra chút đi. Thế bỗng nhiên không có lửa mà lại có khói à? Rồi, đã bảo anh biết rồi, nhắc mãi, giờ ra biển nha. Anh điên à, giữa trưa nắng lên vỡ mặt rồi, còn ra đó làm gì nữa? Chuẩn bị đi ăn cơm, rồi chiều ra. Duy nghe vậy mới đẩy tôi ra rồi nói: anh nghe vợ, vợ thay quần áo đi, để ra đặt đồ nhé. Nói rồi Duy quay người đi, thì tôi liền kéo tay anh lại. Không ăn ngoài đó đâu, bảo họ đem vào phòng. Tôi ghét phải đang bữa ăn lại đụng mặt con quỷ kia, nên tốt nhất ăn ở phòng cho đỡ phải ngửa mắt. Duy nghe vậy cũng gật đầu đồng ý trở ra ngoài. Tôi đi lại phía giường thả người nằm xuống, thế là tự nhiên mất một buổi sáng tốt lành với cái con kia. Thời gian còn lại cứ từ từ hưởng thụ cũng được. Buổi trưa, nhân viên đem đồ ăn đến phòng, chúng tôi dùng bữa xong thì lại kêu họ đến dọn, rửa mặt mũi, chám miệng sạch sẽ. Hai vợ chồng định ôm nhau đi ngủ trưa thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn sang anh hỏi: ai thế? Duy nghe vậy lại lắc đầu một cái: anh không biết, để anh ra mở cửa. Nói rồi Duy đi ra ngoài mở, tôi ở bên trong nghe được giọng nói từ phía ngoài vọng vào: anh ăn chưa? Lúc nãy em thấy cô ấy giận quá nên muốn đến đây giải thích một chút. Mẹ nó, vừa mới nói khi nãy, nó lại liền xuất hiện trước mặt chồng tôi. Khẳng định 100% là nó cố tình tiếp cận Duy nhé. Tôi tức giận đứng dậy đi ra ngoài mà nói lớn: chồng ơi, ai thế? Duy lúc này nét mặt có chút căng thẳng nhìn tôi. Anh có lẽ lại sợ tôi hiểu lầm, nhưng mà tôi lần này quyết định chơi chiều khác nên đi lại khoác cánh tay anh rồi nhìn cô ta nói: ơ, là cô à? Sao thế? Mấy tên ngoại quốc lúc nãy vẫn chưa tha cho cô sao? Còn Quỳnh nghe vậy tôi đoán là tức lắm, nhưng vẫn cố ra vẻ nhìn tôi cười rồi nhẹ nhàng nói: à, không phải, nhờ anh Duy giúp đỡ nên bọn họ không dám làm gì nữa rồi. Khi nãy là vì chị giận dỗi bỏ đi, làm em chưa kịp cảm ơn anh ấy, nên đến đây định nói cảm ơn, nhân tiện giải thích để chị đừng hiểu lầm vớ vẩn nữa. Tôi cười một cái nhìn nó rồi nói: ôi, chị đừng gọi em là chị, trông chị có vẻ nhiều tuổi mà. Với lại khi nãy là em chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng lúc nãy chồng em nói giữa anh ấy và chị chẳng có liên quan gì nên em không giận nữa rồi. Em tin chồng em lắm nên chị đừng bận tâm chuyện vợ chồng em nữa nha. Chưa rồi, em và anh ấy cần nghỉ ngơi, chị còn gì nói nữa không? Nhìn mặt nó đang cố nén xuống cơn tức làm tôi hả dạ lắm. À không, nếu hai người không hiểu lầm nhau là được rồi. Nói rồi nó cũng nhìn sang chồng tôi định nói cái gì đấy, thì tôi lên tiếng cắt ngang: được rồi phải không, vậy chúc chị có buổi trưa vui vẻ nhé. Dứt lời tôi cũng đưa tay đóng cánh cửa lại, còn cẩn thận chốt mạnh để cô ta ở bên ngoài nghe thấy rồi mới đi vào. Duy thấy vậy lại bật cười một cái rồi đi lại bất chợt bế tôi lên, làm tôi giật mình phải vòng tay qua cổ anh để níu lấy. Gì thế? Duy nhìn tôi một cái rồi bình thản nói: nghỉ ngơi. Nói là thế, anh bế tôi lại giường, mân mê làm một trận rồi mới ôm nhau đi ngủ. Buổi chiều, 3 giờ chúng tôi dậy, lại thay đồ để đi ra biển. Duy lần này cũng chẳng cần tôi phải nhắc, mặc theo đúng ý tôi. Còn tôi tất nhiên có gì đẹp thì cứ khoe ra thôi. 2 năm qua lôi thôi lụn thuộm thế đủ rồi, hơn nữa bây giờ còn xuất hiện thêm tình địch, nên tốt nhất cứ phải làm đẹp bản thân đã. Duy đi ra ngoài trước đợi tôi. Tôi lúc này liền lấy điện thoại ra gọi cho một số được lưu trong danh bạ. Đầu bên kia nhấc máy: thế số của mày gọi là anh biết có chuyện. Sao, lại cãi nhau với thằng Duy à? Anh Nam, anh trước giờ thân với anh ấy, chẳng biết nhiều chuyện đúng không? Anh có biết gì nhiều đâu, anh chỉ biết ở bên trong đùi trái của nó có một cái nốt ruồi thôi. Tôi nghe vậy lại bật cười một cái. Thôi, không đùa nữa. Em hỏi anh một chuyện, phải trả lời thật cho em. Chuyện gì? Nói giọng này yếu sinh lý à? Đã bảo không đùa nữa cơ mà. Được rồi, nói xem nào. Anh có biết ai tên Quỳnh không? Người quen của anh Duy đấy. Nam im lặng một hồi rồi mới trả lời. Sao thế? Có chuyện gì à? Thì anh cứ nói đi, nên nhớ phải nói thật, nếu không thì đừng bao giờ rủ anh Duy đi uống rượu nữa. Mày làm gì mà dọa anh ghê thế? Còn Quỳnh đấy anh biết, nó là người yêu cũ của thằng Duy đấy. Tình đầu, mà lâu rồi. Nhưng làm sao? Mẹ nó, biết ngay mà, khổ nhất là mấy đứa mà danh người yêu cũ. Tôi nghe vậy rồi cũng trả lời anh. Không có gì, bọn em đi Nha Trang, gặp nó ở đây. Nhưng Duy nói với em giữa hai người bọn họ không có gì. Em thì không tin nên mới hỏi lại anh. Con Quỳnh ngày trước nó yêu thằng Duy lắm, nhưng rồi mẹ Duy không ưa nên con bé mới chia tay thằng Duy. Mà mày lo lắng cái gì? Thằng Duy nó yêu mày bỏ mẹ luôn ấy, thời gian đâu mà để ý con khác. Không, em lo lắng gì đâu, chỉ là muốn biết để có biện pháp đề phòng thôi. Vậy nhá, em tắt máy đây. Đi về nhớ mang quà nhá. Rồi ok, dẫn cho anh một cô em xinh đẹp để thoát ế nhá. Nói rồi tôi cũng tát máy. Người yêu cũ cơ à? Yêu nhau lắm cơ à? Quá khứ thì là quá khứ thôi, tôi chẳng sợ. Cất điện thoại rồi đi ra ngoài, thì Duy đang đứng ở sảnh đợi tôi. Tôi cũng đi lại khoác tay anh. Đi nào. Chúng tôi cùng nhau đi ra biển, mà buổi cả hôm đó cũng không thấy mặt con Quỳnh. Tôi cảm thấy không khí tốt vô cùng luôn ấy. Buổi tối sau khi cùng nhau ăn tối ở resort xong, chúng tôi rủ nhau đi dạo phố, ngó nghiêng phải cửa hàng mua chút quà đem về cho mọi người. Chúng tôi tẹt xách nay mang một đống đồ thấy thương nên tôi bảo để tôi cầm đỡ nhưng anh không chịu. Đi về đến khu nghỉ dưỡng cũng 10 giờ, anh bảo tôi đi lại lấy chìa khóa ở quầy lễ tân rồi về phòng mở cửa. Đứng trước phòng, tôi quẹt thẻ rồi bấm mã đẩy cửa phòng, anh vẫn đứng ở phía sau với đống đồ lỉnh kỉnh trên người. Vừa bước vào trong, đưa tay bật công tắc điện, mọi thứ trước mắt làm tôi choáng ngợp. Những cánh hoa hồng đỏ trải dài khắp đường đi vào, ánh nến, bàn tiệc và rượu đỏ. Đâu đó là những quả bóng trái tim được thả bay trên trần khiến tôi khó hiểu nhìn sang anh. Duy, chuyện này... Anh nhìn tôi cười một cái rồi nói. Đợi anh chút. Anh đi vào để mấy túi đồ lên ghế rồi kéo tay tôi về phía bàn tiệc nhỏ nhấn ngồi xuống. Tại trước giờ anh chưa làm cái gì đó gọi là lãng mạn cả. Mấy thứ này đều nhờ nhân viên ở đây họ bố trí, không biết vợ có thích không? Tôi nghe vậy mà nhìn anh cảm động đến nỗi chảy cả nước mắt, liền đứng dậy đi lại phía anh mà ôm chầm lấy. Chồng làm em cảm động đến phát khóc rồi. Duy lúc này đẩy tôi ra, bàn tay lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rơi trên má tôi. Cảm động cũng không được khóc, anh không thích vợ khóc. Tôi nhìn anh bật cười một cái rồi liền phẳng tay lên cổ anh kéo xuống, chủ động hôn lên cái bờ môi chết người kia. Duy thế vậy cũng phẳng tay siết chặt lấy eo tôi, cử chỉ dịu dàng mút lên đôi môi son đỏ đến ngây ngất. Mãi cho đến khi cả hai đã chiếm hết không khí của nhau, chúng tôi mới chịu rời ra. Lần này tôi chủ động cởi từng cúc áo của anh. Duy thế vậy lại ghé vào tay tôi, hơi thở nóng phả vào cổ làm tôi kích thích, cộng thêm giọng nói nam tính. Chúng ta có nên uống chút rượu không? Tôi nghe vậy lại nhìn lên anh cười xanh mãnh một cái. Lãng mạn đấy, nhưng em thích cái gì thực tế hơn? Dứt lời, tôi cũng cởi được chiếc áo sơ mi của anh vứt xuống, mạnh dạn chút luôn cả chiếc váy trên người mình ném sang một bên, rồi lại vòng tay qua cổ anh mà gắt gao hôn lấy. Một trận mây mưa kéo dài đến quá đêm, giây phút anh thở gấp rồi gục trên người tôi. Tôi lại khẽ mỉm cười ôm lấy gương mặt anh rồi hôn nhẹ lên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi. Chúng tôi bắt đầu đi vào giấc ngủ. Chuyến du lịch này chỉ kéo dài 3 ngày 3 đêm, nhưng ngày nào cũng như ngày nào nhất định phải 3 trận mới chịu được. Có lẽ thời gian qua chúng tôi vì công việc, vì con cái, vì chuyện nhà cửa nên chẳng có thời gian gây dựng tình cảm. Thỉnh thoảng một chuyến đi như vậy cũng tốt. Sắp xếp đồ đạc rồi trả phòng xong xuôi, chúng tôi ra sân bay, hành trình trở về nhà. Có điều lại gặp một người vốn không hoan nghênh. Vừa ổn định vị trí ghế ngồi trên máy bay thì một giọng nói từ phía sau lên tiếng. Tình cờ quá, lại gặp hai người ở đây. Tôi và Duy cùng quay lại, hóa ra là con Quỳnh. Tự nhiên thấy mặt nó là cả những niềm vui của mấy ngày qua liền bay đi mất. tôi lờ cô ta rồi quay mặt đi, chỉ có Duy lịch sự đáp lại. Về rồi sao? Anh tưởng em sẽ đi cùng với Đoàn. Nhà em có việc nên về trước, hai vợ chồng sao về sớm thế? Ừ, tại cô tin ở nhà với ông nên cũng có chút không an tâm. Tôi thấy bọn họ cứ nói chuyện kiểu này, chỉ sợ không biết đến khi nào, liền quay sang anh nói nhỏ nhẹ. Em muốn ngủ một lát, đến nơi thì gọi em dậy. Duy nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi nói với con Quỳnh. Máy bay cũng sắp cất cánh rồi, em về vị trí ngồi đi. Cô ta hết ý cũng đẩy về vị trí của mình, nhưng mẹ nó, vô tình hay cố tình, cô ta lại ngồi ngay hàng ghế phía bên cạnh chúng tôi. Mặc dù trên máy bay tôi thấy Duy đã cố gắng hạn chế rồi, nhưng cô ta vẫn cứ thi thoảng lại bắt chuyện, đang cố tình trêu tức tôi đây mà. Thời gian bay gần 2 tiếng đồng hồ mới về đến thành phố. Xuống máy bay, chúng tôi cũng đi ra ngoài vẫy xe để trở về nhà. Vừa ngồi vào trong xe, tôi liền quay sang anh hỏi. Anh với con đấy quen nhau như thế nào? Duy nghe vậy liền nhìn sang tôi nói. Lại ghen, anh đã nói với vợ là giữa bọn anh không có việc gì. Em có nói gì đâu, sao anh cứ phải nhấn mạnh chuyện đó nhỉ? Em chỉ đang hỏi anh về nó quen nhau kiểu gì, là em gái của bạn hay là trung trưởng lớp gì đó cơ mà. Duy nghe vậy nét mặt cũng có chút biến động, nhưng chỉ là một chút thôi. Ngay sau đó cũng trả lời tôi. Là em gái của đứa bạn anh, nhưng cậu ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông rồi. Vậy hai người chỉ là quan hệ bạn bè thôi á, không quá hơn. Duy bỗng nhiên im lặng vài giây phút rồi trả lời. Chỉ là bạn bè. Tôi nghe vậy trong lòng có chút khó chịu. Tôi không phải là bận tâm việc quá khứ, ai cũng có mà, chỉ là thấy anh không thành thật việc này làm tôi không vừa ý. Trở về nhà đem theo một đống đồ trên tay, việc đầu tiên của tôi là lao vào ôm lấy cô tin, mới có mấy ngày xa nó mà nhớ khủng khiếp. Cũng may thằng bé khá ngoan, bố tôi cũng cẩn thận chăm cháu. Thằng tí thì khỏi phải nói rồi, quý cháu hơn cả tiền cơ, nên cô tin ở nhà cũng không khóc nhiều. Những ngày về sau lại trở về một quỹ đạo, anh đến nhà hàng quản lý công việc, tôi lại ở nhà tất bật ngược xuôi, nội trợ và con cái. Nhưng rồi cho đến một hôm, khi vợ chồng tôi đang ngủ, điện thoại của anh khẽ rung lên. Không hiểu sao khi ấy tôi lại tỉnh giấc. Bình thường điện thoại anh đều để chuông, kỳ lạ sao hôm nay lại tắt đi. Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc máy được cất ở dưới gối rồi bật sáng màn hình lên, là một số lạ với dòng tin nhắn. Anh ngủ chưa? Em buồn quá. Lúc này trong người tôi nóng bừng bừng, lấy điện thoại của mình lên Zalo nhờ con số này thử tìm kiếm. Quả nhiên như những gì tôi nghĩ là con Quỳnh. Lướt tường Zalo của nó, tôi thấy dạo gần đây nó đang trạng thái như muốn nhắc đến một người đàn ông, mà trong đó một cái khiến tôi không thể không nghi ngờ người nó nói đến là Duy. Dạo trạng thái được đăng vào đúng ngày chúng tôi đến Nha Trang. Sau quãng thời gian chẳng thấy mặt nhau bao nhiêu năm, một ngày nắng đẹp gặp lại anh, chợt nhận ra yêu thương ngày đó vẫn chưa hề quên đi. Tôi lúc này thực sự là cay lắm rồi, nhưng nửa đêm cũng không thể dựng lão dậy để hỏi chuyện. Hơn nữa cũng chưa biết được đầu đuôi nên tốt nhất sẽ không bước dây đậu rừng. Từ ngày hôm đấy, tôi thuê người theo dõi anh, cũng lẻ lút bởi địa vị, còn anh vẫn bình thường không biết chuyện gì. Tôi cũng không rõ về sau khi đọc được tin nhắn của Quỳnh thì có liên lạc lại không, nhưng hiện tại anh đối với gia đình vẫn luôn săn sóc đặc biệt. Cho đến một ngày, cái người mà tôi thuê theo dõi ấy gọi điện báo về. Anh từ nhà hàng rời đi theo một hướng khác mà không phải đường về. Tôi lúc này đang cơm nước, liền vội vàng gọi thằng tí ra chuẩn bị nốt. À trông nắng rồi bịt mặt, kính xong cẩn thận đi ra ngoài. Đến địa chỉ mà người theo dõi kia đưa cho tôi là một quán cà phê khá vắng vẻ. Vừa bước vào, đã thấy anh ngồi đấy, mà tất nhiên người ngồi đối diện không ai khác là con Quỳnh. Tôi vẫn bịt mặt như vậy, đi lại phía chiếc bàn ngay gần bàn của anh. Có một người đàn ông ngồi đấy là người tôi thuê, kéo chiếc ghế ngồi quay lưng lại với anh. Tôi vẫn cố giả giọng nói chuyện với đối phương. Đến lâu chưa? Mới thôi. Anh ta cũng nói chuyện lại với tôi cho đỡ bị nghi ngờ. Tôi vì quay lưng lại nên cũng chẳng sợ gì, liền tháo kính vào khẩu trang xuống. Lúc này, ở bàn phía sau vang lên tiếng thút thít của con gái. Duy, em bây giờ thực sự cảm thấy rất mệt mỏi, không biết nên làm như thế nào nữa. Không thể nhìn thấy được anh đang làm gì, chỉ nghe giọng nói của anh vang lên. Những việc anh có thể giúp đỡ, anh đã giúp rồi. Mẹ em sẽ mau khỏe lại thôi. Bây giờ em cần phải giữ vững tinh thần để còn có sức khỏe mà chăm sóc bà ấy nữa. Quỳ nghe vậy có vẻ khóc nhiều hơn, rồi nức nở nói. Anh em đã bỏ gia đình ra đi, bây giờ chỉ còn hai mẹ con nương tựa nhau, mà bà ấy lại bệnh như vậy, nếu lỡ may... Quỳnh, suy nghĩ tích cực lên, mẹ em sẽ không sao đâu. Cô ta bỗng nhiên im lặng một hồi làm tôi sốt ruột, không biết họ ở phía sau làm gì, chỉ thấy được người tôi nhở theo dõi đang khẽ lắc đầu ra ám hiệu. Bỗng lúc này con Quỳnh lại lên tiếng. Duy, em biết bây giờ anh đã lấy vợ, hơn nữa còn có con, nhìn được anh đang rất hạnh phúc. Thật ra từ cái ngày gặp lại anh ở Nha Trang đấy, em mới nhận ra, hóa ra từ trước đến giờ, tình cảm của em đối với anh vẫn còn. Hơn nữa, những ngày qua, anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều. Em biết chắc anh vẫn còn chút gì đó với em. Em không đòi hỏi, cũng không cần gì. Em chấp nhận làm kẻ thứ ba giữ im lặng, được không? Tôi bây giờ máu nóng đã sôi lên, chỉ muốn đứng dậy vả vào mặt nó một cái. Nhưng vì đại cục vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn. Tôi muốn đợi xem chồng tôi sẽ trả lời như thế nào. Nếu anh dám, tôi nhất định sẽ ôm cô tin rời khỏi đây. Không gian trở nên im lặng làm tôi thêm sốt sắng, chỉ nghe được tiếng ly nước đặt xuống bàn, sau đó Duy cũng lên tiếng. Hôm anh cùng cô ấy trở về nhà, Huyền có hỏi thật ra giữa anh và em là có mối quan hệ gì, và quen biết nhau như thế nào. Anh đã nói với cô ấy, em chỉ là em gái của một người bạn, và chúng ta chỉ là bạn bè. Đôi khi ở trên đời này có những thứ nên giữ lại, nên nhớ về, nên nhìn đến, nhưng song song với nó cũng có những điều phải quên đi thì mới có thể vui vẻ sống tiếp được. Bởi vì đối với anh, khi gặp được cô ấy, anh sớm đã chẳng còn vấn vương đoạn tình nào hết, cũng chẳng dư thừa chút tình cảm nào. Mỗi ngày đều cảm thấy yêu cô ấy như vậy là chưa đủ, thế nên cái mà em nói là còn chút gì đó với em, có chăng cũng chỉ là bạn bè. Giúp đỡ em cũng anh với Minh, anh trai em là anh em. Đừng nghĩ nhiều nữa, em có đủ khả năng tìm được người đàn ông tốt với mình. Tin anh đi, giờ cũng muộn rồi, vợ và con anh đang chờ, anh thanh toán rồi về trước. Lời Duy vừa dứt cũng là lúc tôi nghe tiếng ghế đẩy ra, để giày vang lên trên nền gạch mỗi bước nhỏ dần. Tôi ngồi đấy hai đôi mắt đã đỏ hoe và khẽ cười một cái. Chồng tôi, đáng lẽ ra tôi nên tin tưởng anh. Tôi đứng dậy đi lại phía bàn của Quỳnh. Cô ta lúc này cũng kinh ngạc nhìn lên tôi bằng đôi mắt ngấn nước. Tôi thấy vậy liền vội lấy một tờ giấy rồi bình thản lau nước mắt cho cô ta, rồi nói. Tôi không thích có một người phụ nữ khác vì chồng tôi mà khóc, bởi những giọt nước mắt ấy ít nhiều sẽ làm anh vướng bận. Thế nên tôi thay anh ấy lau cho cô, hy vọng từ nay về sau cô đừng làm phiền đến chồng tôi nữa. Cô có thể là tỉnh đầu đấy, nhưng có nhiều điều không quan trọng bắt đầu như thế nào, chỉ chú tâm đến kết quả ra sao. Cô có thể để lại cho anh ấy nhiều kỷ niệm đấy, nhưng có nhiều cái chẳng cần mang đến ký ức mà chỉ một lòng hướng đến tương lai. Và cô chỉ là cũ, còn tôi mới chính là hiện tại, cả tương lai của anh ấy. Cô nhìn thấy rồi đấy, tôi còn chẳng kịp làm gì, anh ấy đã tự động né tránh cô. Nhưng cho dù anh ấy có một giây phút động lòng, thì tôi cũng nhất định sẽ cắt đứt giây phút đấy. Chồng tôi đã thanh toán rồi phải không? Vậy thay mặt anh ấy mời cô ly nước này. Giờ tôi cũng phải về rồi, chồng và con tôi đang đợi. Nói rồi tôi cũng quay người đi, mà cô ta từ đầu đến cuối cũng chẳng há mồm nói được lời nào. Về sau, bất cứ một mối quan hệ nào của anh, tôi cũng sẽ chẳng bận tâm nữa. Bởi tôi tin anh, tin người chồng đã hết lòng vì tôi. Tôi trở về nhà, đi vào trong thấy Duy đang loay hoay ở bếp mà mắt tôi bỗng nhiên đỏ hoe. Duy thấy tôi cũng tươi cười nói. Vợ về rồi à, vừa lúc anh nấu xong, lại ăn đi. Đấy, bữa cơm tôi còn bỏ dở dang, đi cũng chẳng nói với anh nửa lời, nhưng về nhà anh vẫn chẳng giận dỗi gì. Tự nhiên cảm thấy bản thân có lỗi, tôi liền đi lại ôm lấy anh. Chồng ơi, em xin lỗi. Anh thấy vậy cũng ôm lại tôi. Sao lại xin lỗi, vợ làm gì sai sao? Mà cũng không sao, anh sẽ không giận vợ. Hai tháng sau, chồng ơi, chúng ta sắp có bé Su rồi. Chồng tôi nghe vậy gương mặt sụ xuống, tôi liền hỏi. Sao thế, chồng không thích à? Anh nghe vậy lại trả lời. Thế là anh phải nhịn nữa sao? Tôi bật cười một tiếng rồi nói. Thế hay là thôi. Anh bỗng nhiên đưa tay kéo tôi vào lòng, rồi nhẹ giọng nói. Anh đùa thôi, Anh chỉ lo vợ mang nặng đẻ đau vất vả, còn khổ bao nhiêu anh cũng sẽ gánh được. Tôi nghe vậy lại nhìn anh mà rưng rưng nước mắt, cảm động nói. Chồng. Anh nhìn tôi cười một cái, rồi hôn nhẹ lên mắt tôi, ghé vào bên tai mà khẽ thì thầm. Anh sẽ làm nhẹ thôi, được không? Tôi nghe vậy lại bật cười một cái, vòng tay qua cổ anh rồi khẽ gật đầu, cả người ở trong lòng anh dần dần ngã xuống giường. Phan Bá Duy, em yêu anh. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.